Vũ thần chúa tể, chương 623, người nghĩ cái gì vậy? Góc truyện audio chấm cơm, chấm, tiểu tử này xong đời. Đại Chu vương triều võ giả trong, truyền đến cười nhạt tiếng, một chiêu này phía dưới. Mặc kệ tiểu tử kia cùng người đội đấu bồng kia cuối cùng có bản lãnh gì, liền đem chắc chắn phải chết. Đặc biệt thiếu niên kia, mọi người cũng nhìn ra được. Tần Trần mặc dù có thể giết chết Địa Ma Tông mấy đại cao thủ, hoàn toàn là dựa vào trong tay này mặt cổ kính. Thế nhưng, trước cổ kính giết liền từ Địa Ma Tông nửa bước võ tôn, đều cần tiêu hao một phen tinh lực. Bây giờ đối mặt là thực lực tăng vọt Tông Vô Tâm, như thế nào ngăn cản được? Có lẽ chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Tần Trần thấy Tông Vô Tâm điên cuồng khí thế, tức khắc cười lạnh một tiếng. Trước hắn tiêu hao nhiều như vậy công phu, mới giết chết Địa Ma Tông nửa bước võ tôn, không phải là bởi vì bị giết không được, chỉ là không muốn ly khám thánh kính dẫn tới quá nhiều người chú ý thôi. Nếu như Tông Vô Tâm lấy vì thực lực đề thăng sau, là có thể giết chết bản thân, vậy quá ngây thơ. Trong cơ thể hắn cửu tinh thần đế quyết vận chuyển tới cực hạn, hùng hậu chính gốc chân lực, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào ly khám thánh kính trong. Tần Trần tu vi, mặc dù không như Lưu Trạch, thế nhưng luận chân lực độ tinh khiết cùng cường độ, còn hơn Lưu Trạch chân lực cường đâu chỉ gấp 10 lần. Trong sát na ly khám thánh kính trên, bạo phát trước đó chưa từng có ánh sáng nóng bỏng. Một cổ phảng phất có khả năng hòa tan thế gian ngoại vật đáng sợ quang mang, điên cuồng bạo dũng ra, bạch quang bạo dũng mãnh tiến ra trong nháy mắt, mang lên kinh khủng sức mạnh hủy diệt, cũng đã đem màu đen ma luân toát ra hắc sắc ma quang sông thất linh bát lạc. Ngay sau đó hung hăng đánh vào Tông Vô Tâm trên thân. A, Tông Vô Tâm thảm thiết kêu thảm một tiếng. Ở hủy diệt bạch quang cháy phía dưới, cả người bốc ra đen kịt sương mù, trên thân xuất hiện chi chít cháy vết tích. Trong lòng hắn kinh sợ vạn phần, khiếp sợ không thôi. Đối phương này cổ kính thật đáng sợ, bộc phát ra bạch quang phảng phất đặc biệt khắc chế trên người hắn ma khí một dạng, liên tiếp ăn mòn hắn thân xác, cả người lập tức biến phải suy yếu vạn phần. Không được, như thế xuống ta đến nỗi phải chết. Ở trong chớp nhoáng này, Tông Vô Tâm ngược lại tỉnh táo lại. Hắn không có nghĩ qua cái gì hối hận. Tại hắn suốt đời ở giữa, hành sự luôn luôn chỉ bằng bản tâm. Nếu như chuyện gì cũng phải đi hối hận một phen, hắn cũng không có hôm nay thành tựu. Hắn có thể trở thành là lục giai võ tôn, trở thành Địa Ma Tông phó tông chủ một trong, cũng là bởi vì hắn loại này tàn nhẫn vô tình. Tuy là hiện tại bởi vì này chủng tàn nhẫn đưa tới nguy cơ, nhưng hắn cũng không hối hận. Lúc này hắn ý nghĩ duy nhất chính là tìm cơ hội rời khỏi nơi đây. Sẽ lập tức thông chi tông chủ đại nhân. Chỉ cần tông chủ đại nhân vừa đến, sẽ tới thu thập trước mắt hai người này. Hắn không tin lấy hắn ma tông toàn tông lực, còn giết không được hai người này. Tâm niệm vừa động, Tông Vô Tâm thân hình đột nhiên chợt lui, hiển nhiên là muốn thoát ly khỏi chiến đoàn. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn thoát ly khỏi chiến đoàn, Chu Tuần Hoàng tử tất nhiên sẽ bảo trụ bản thân. Nếu như tiểu tử kia còn muốn giết bản thân, tất nhiên sẽ rước lấy Chu Tuần Hoàng tử xuất thủ. Đến lúc đó đến nỗi khỏi cần thông chi hắn ma tông, liền có khả năng đem hai người triệt để chém giết. Chỉ là thân hình hắn vừa mới động, một cổ kinh người sát cơ đột nhiên theo hắn phía sau cuốn sạch qua đến. Sát cơ nồng nặc, uyển như biển gầm bạo phát một dạng, trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao quanh ở bên trong. Muốn đi, hỏi qua bản tọa sao? Chết đi cho ta. Hắc Nô ở Tông Vô Tâm giết hướng Tần Trần thời điểm, cũng đã ở một bên chuẩn bị. Lúc này thấy Tông Vô Tâm muốn chạy trốn, đã sớm xúc thế đã lâu công kích, liều lĩnh liền bộc phát ra. Đây là Hắc Nô đột phá lục giai võ tôn sau, Lần đầu tiên toàn lực phóng thích thiên ma phiên. Chỉ một thoáng, quỷ khốc thần hào thanh âm ở trong thiên địa vang vọng. Chung quanh rất nhiều võ giả thống khổ che bản thân hai lỗ tai. Chỉ là cái loại này nghẹn ngào ma âm, đều cơ hồ có thể chấn vỡ bọn họ linh hồn. Không được, Tông Vô Tâm kinh sợ giống to. Dưới sự kinh hoàng, điên cuồng ngăn cản thiên ma phiên kinh khủng công kích. Thế nhưng trước hắn đã tại ly khám thánh kính dưới sự công kích bản thân bị trọng thương. Lúc này căn bản vô lực sẽ ngăn cản. Kêu thảm một tiếng, cả người dĩ nhiên bị thiên ma phiên cho triệt để thôn phệ. Tràn đầy thiên ma khí, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Chưa bao giờ hối hận Tông Vô Tâm nội tâm lần đầu tiên xuất hiện trước đó chưa từng có hối hận. Nếu như không phải hắn hung hăng, không coi ai ra gì, làm sao sẽ đắc tội hai người này? Mà kẻ khác, bao gồm Đại Chu Vương Triều Chu Tuần Hoàng Tử, nhìn như đứng ở phía bên mình, kỳ thực là muốn lợi dụng chính mình tay. Đến dò xét hai người này thực lực a, trước đó chưa từng có hối hận. Tràn ngập Tông Vô Tâm nội tâm, Tông Vô Tâm trong lòng nổi lên một loại tuyệt vọng. Cả người trong nháy mắt bị thiên ma phiên cuốn thành hư vô. Thiên ma phiên thu nhận Tông Vô Tâm linh hồn sau, tức khắc biến phải càng đáng sợ hơn lên. Phía trên màu đen phù văn, sáng kinh người, Hắc Nô bụng mừng rỡ. Này Tông Vô Tâm, chính là địa ma tông người. Tu luyện cũng là tương tự với ma công một loại công pháp. Đối thiên ma phiên tẩm bổ, còn hơn khác võ tôn võ giả. Một người có lẽ có thể bù đắp được 10 người. Thu hồi thiên ma phiên, Hắc Nô tay bên trong lập tức xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật. Cung kính đem chiếc nhẫn chữ vật đưa tới Tần Trần trong tay. Trong miệng lại cười nhạt, chấm, rõ là phế vật, như vậy thực lực cũng dám càn rỡ. Quả thực không biết chết chữ viết như thế nào. Trên sân chiến đấu, đến nhanh, đi vậy nhanh, ban nãy thanh thế kinh người tới cực điểm cảnh tượng đáng sợ. Đảo mắt liền hoàn toàn biến mất, khôi phục lại bình tĩnh, yên lặng, một dạng yên lặng như chết. Lúc này trên sân tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tần Trần cùng Hắc Nô. Không nhịn được hít một hơi lãnh khí, còn như Đại Chu Vương Triều võ giả, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Khiếp sợ tột đỉnh, con người quả là nhanh chừng bảo, nội tâm xuất hiện trước đó chưa từng có sợ hãi. Đây chính là địa ma tông A, Đại Chu Vương Triều cao nhất tông môn một trong. Mặc dù không thuộc về mạnh mẽ nhất liệt, nhưng coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Còn như Tông Vô Tâm, đồng dạng ở Đại Chu Vương Triều thanh danh hiển hách. Chỉ có như vậy một đám cao thủ, vậy mà chớp mắt liền bị chém giết. Loại này mãnh liệt phản, dành cho mọi người trước đó chưa từng có trùng kích. Càng làm cho mọi người kinh hãi là Tần Trần biểu hiện. Một cái ngũ giai võ tông, vậy mà giết chết địa ma tông hai đại lục giai võ tôn. Thậm chí ngay cả Tông Vô Tâm đều ở trên tay chịu thiệt. Chuyện này, có thể đến nơi đây võ giả, đều không phải chưa từng va chạm xã hội người. Nhưng là hôm nay bọn họ lại thật mở rộng tầm mắt. Người dám giết ta Đại Chu Vương Triều võ giả. Lúc trước còn ngậm lấy cười nhạt, hăm hở Chu Tuần, lúc này khí sắc lại biến phải không gì sánh được xấu xí. Ngữ khí băng lãnh nói ra, Tần Trần lạnh lùng nhìn sang, lạnh giọng nói, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta muốn giết ngươi, chẳng lẽ còn phải nghe ngươi mệnh lệnh hay sao? Lớn mật, làm càn, ngươi thật là to gan một dạng, coi là giết Tông Vô Tâm liền vô địch sao? Âm lãnh bên người thanh niên, vài tên cường giả giận tím mặt, oanh, đáng sợ sát cơ từ trên người bọn họ đột nhiên bộc phát ra. Trong thậm chí có trong lục giai kỳ cao thủ cấp bậc, kinh người sát cơ, giống như phong ba, hung hăng trùng kích ở Tần Trần cùng Hắc Nô trên thân. Hắc Nô sắc mặt trắng nhợt, nét mặt tức khắc biến phải ngưng trọng. Hắn dù sao vừa mới đột phá lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Đối diện với mấy cái này lạc hậu võ tôn, thậm chí là trong lục giai kỳ đỉnh phong cấp bậc võ tôn. Bất kể là khí thế hay là cách trương.